Mau xuyên bệnh Kiều Nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 31, Tổng Giám đốc Bá Đạo lãnh khốc vô tình 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà chua, hãy ủng hộ mình tại Wattpad cà chua Zozo nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Phó Đình Xuyên nhìn Khúc Yên khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, ánh mắt dần dần nóng. Em uống nhiều, anh đưa em trở về nhé. Hắn đỡ nàng từ chỗ ngồi đứng lên. Khúc Yên vung tay của hắn, nghiêng đầu đối với hắn cười. Đừng đụng tôi, về sau anh cũng không được phép đụng tôi. Nàng bộ dáng say khướt, có chút ít hỏng, lại có chút khả ái. Phó Đình Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu. Được, anh không đụng em. Hắn không đem lời say nàng coi là thật. Ở sau lưng nàng che chở nàng, đưa nàng ra khỏi nhà hàng. Khúc Yên dưới tác dụng rượu cồn không hiểu sao vui vẻ, nhón lên bằng mũi chân xoay tròn. Tại trong màn đêm khiêu vũ, xe ở chỗ này, Phó Đình Xuyên muốn kéo nàng, nhưng nàng ba một tiếng thanh thúy đánh vào mờ u bàn tay hắn. Đã nói không được đụng tôi. Nàng mất hứng lẩm bẩm, Yên Yên, em say. Phó Đình Xuyên lần thứ nhất gọi nàng kiểu này. Yên Yên hai chữ từ đầu lưỡi hắn lướt qua, lại có một tia bí ẩn ngọt ngào. Hắn nhìn bộ dáng nàng vui vẻ khiêu vũ, tùy tiện kiêu căng, không coi ai ra gì. Sao bầu trời trăng sáng, còn muốn càng chói mắt. A, Khúc Yên xoay tròn, cảm giác choáng đầu, mê mê mang mang bên trong. Nàng giống như nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc. Nàng khiêu vũ, tiến tới gần, bắt lấy cả vạt người đàn ông. Bất mãn nói, anh không phải không tiếp chiêu sao? Không phải không tới sao? Vậy anh vì cái gì ở đây? Bạc Tư Yến vừa đến ngoài nhà hàng, hắn không nghĩ tới vừa đến đã trông thấy một tiểu ma men. Nàng và Phó Đình Xuyên uống bao nhiêu rượu, say thành dạng này. Khúc Yên nheo mắt hạnh, ngửa đầu nhìn hắn dư quang liếc xem bên người hắn có một nữ nhân trẻ. Nữ nhân kia ăn mặc tinh xảo, trang dung xinh đẹp, hiển nhiên là chú tâm ăn mặc qua tới nơi hẹn. A, anh cố ý mang một cô gái. Tức giận em, đúng hay không? Khúc Yên say rượu cuống họng mềm nhu, trong lúc tức giận còn mang theo vị ngọt. Anh còn nói em lòng dạ hẹp hòi. Rõ ràng anh mới là... Cô gái bên người Bạc Tư Yến nhỏ giọng nói. Yến Thiếu, chúng ta đi vào phòng ăn a, có thể cùng Yến Thiếu hẹn một lần là cơ hội khó được cỡ nào a. Nàng không thể để cho một nữ nhân say không hiểu từ đâu ra phá hủy. Cô đi vào trước, Bạc Tư Yến thản nhiên nói. Không không, em chờ anh. Cô gái không dám một người tiến phòng ăn. Vạn nhất Yến Thiếu bị cái nữ nhân say câu đi làm sao bây giờ? Các ngươi đang nói cái gì? Khúc Yên lại gần, cong lên môi đỏ, đối với Bạc Tư Yến nói. Ở đây, Khúc Yên, em có biết hay không mình đang làm gì? Bạc Tư Yến véo nhẹ ở cằm của nàng. Trước công chúng nhảy cái gì múa? Hả, ở đây, Khúc Yên bĩu môi, lặp lại, nàng đưa tay, đầu ngón tay điểm nhẹ tại trên môi. Có ý tứ gì? Bạc Tư Yến nhíu nhíu mày. Anh như thế nào đần vậy nha? Khúc Yên ghét bỏ mà liếc hắn một cái. Kiễng hai chân, trên môi mỏng hắn hôn lên một ngụm. Tiếp đó nàng cười híp mắt nghiêng đầu nhìn hắn. Bất kể như thế nào anh vẫn tới. Cho nên phải thưởng anh một chút. Bạc Tư Yến bất vi sở động, dáng vẻ lãnh lãnh đạm đạm. Anh và bằng hữu tới dùng cơm, có quan hệ gì với em? Khúc Yên buông hắn ra. Vậy anh đi ăn cơm đi. Bạc Tư Yến ngước nhìn nàng, quay đầu liền cùng cô gái hướng đi phòng ăn. Khúc Yên hừ một tiếng, không có đuổi theo. Phó Đình Xuyên, chúng ta đi thôi. Nàng quay đầu đi tìm Phó Đình Xuyên. Yên Yên, em. Phó Đình Xuyên sắc mặt khó coi. Hắn tận mắt nhìn thấy nàng hôn người đàn ông khác. Anh thế nào? Khúc Yên mơ hồ nhìn xem hắn. Không sao, chúng ta đi thôi. Nàng chỉ là bởi vì uống say. Hắn không tính toán với nàng, liền tha thứ nàng lần này. Phó Đình Xuyên trong tự nhủ, dắt tay mềm mại của nàng. Anh đưa em về nhà. Được. Khúc Yên say mắt lờ đờ mê ly, gật gật đầu. Nàng có 7-8 phần men say, đầu nặng chân nhẹ. Đi trên đường siêu siêu vẹo vẹo, khoảng cách bãi đậu xe ngoài trời còn có một đoạn đường ngắn. Phó Đình Xuyên thực sự nhìn không được, đem nàng bế lên, thấp giọng nói, đừng lại cự tuyệt anh. Khúc Yên buồn ngủ, không có khí lực cự tuyệt. A, một tiếng sau đó liền không nói tiếp. Nàng nhắm hai mắt, tựa ở trong ngực hắn, hai gò má đỏ tươi, hàng mi dài cong vút, đẹp giống một bức tranh, để cho người ta không nỡ kinh động. Phó Đình Xuyên cứ như vậy ôm nàng, đứng tại chỗ, yên lặng cúi đầu ngắm nàng. Hắn trong lòng ân, ực trước kia đã từng chán ghét nàng, vì nàng kịch liệt phản đối. Cách chương.